Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 711, Lâm Bắc Phàm. Trao giải khách quý. Bất chi bất giác, Golden Bell Award 28 cái thưởng lớn đã ban phát xong. Chỉ còn lại có hai cái đặc biệt giải thưởng. Đứng ở trên vũ đài, người chủ trì Mạnh Tiểu Phi kích tình sung mãn nói: "Mấy năm qua này, chúng ta truyền hình điện ảnh ngành nghề phát triển là quá rõ ràng. Năm 2018 nước ta cảnh nội tổng phòng chiếu là 425 ức nguyên. Nhưng là đến năm 2019 tổng phòng chiếu đạt đến 562 ức nguyên. Tốc độ tăng trưởng vượt qua 30%. Đến năm nay năm 2020, tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng là tính gộp lại phòng bán vé đã vượt qua 600 ức. Cái này cùng ở đây mỗi một vị điện ảnh người cố gắng là không phân ra." Mạnh Tiểu Phi nói xong, bên cạnh mỹ nữ chủ trì lập tức phiên dịch ra: "Tới tham gia năm nay Golden Bell Award ngoại quốc điện ảnh người nghe được cái này số liệu về sau, đều 10 phần sửng sốt. Hoa Quốc điện ảnh thị trường phát triển quá nhanh, hiện tại quy mô đã nhanh muốn vượt qua Mỹ Quốc, trở thành toàn cầu loại thứ hai điện ảnh thị trường. Dựa theo hắn tốc độ tăng trưởng, khả năng không đến 2 năm liền muốn vượt qua Mỹ Quốc. Thế là, bọn hắn đối với Hoa Quốc thị trường càng thêm coi trọng. Chính bởi vì chúng ta có rộng lớn điện ảnh thị trường, càng ngày càng nhiều nước ngoài hảo điện ảnh tiến nhập chúng ta thị trường, phong phú chúng ta tinh thần văn hóa nhu cầu. Chúng ta rất cảm kích bọn hắn, rất hoan nghênh bọn hắn đến. Cho nên năm nay thiết kế hai cái giải thưởng, theo thứ tự là được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng cùng phim nước ngoài hay nhất thưởng. Hiện tại, cho mời chúng ta trao giải khách quý Lâm Bắc Phàm tiên sinh." Ba ba ba đùng đùng, vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Ở mọi người hoan nghênh âm thanh bên trong, Lâm Bắc Phàm âu phục cách lĩnh leo lên sân khấu. Mạnh Tiểu Phi nói tiếp: "Trong năm này, Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh dẫn đầu chúng ta Hoa ngữ điện ảnh đi ra biên giới, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, cho chúng ta Hoa ngữ điện ảnh làm ra cống hiến to lớn. Cho nên, tùy hắn đến ban phát hai cái này mới ra giải thưởng. Thực chí danh quy, cũng là chúng vọng sở quy." Ba ba ba đùng đùng, vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Đến cùng làm ra cái gì đột xuất cống hiến, hiện trường mọi người đều biết. Dựa vào sức một mình sửa thế giới điện ảnh cách cục, lật đổ Hollywood thống trị, triệt để đả thông hải ngoại điện ảnh thị trường, đề cao người Hoa diễn viên địa vị. Những cái này lúc đầu phải hao phí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành sự tình, kết quả bị Lâm Bắc Phàm tam hạ ngũ trừ nhị làm xong. Đối với Hoa ngữ điện ảnh ảnh hưởng sâu xa, địa vị hiển hách, cống hiến 10 phần to lớn. Liền xem như mặt khác 6 đại công ty điện ảnh lão bản, tuy nhiên hận không thể đem Lâm Bắc Phàm nuốt, cũng không thể không ngoài cười nhưng trong không cười vỗ tay. Trong lòng cảm thụ thì khỏi nói. "Hiện tại, cho mời chúng ta Lâm tiên sinh nói hai câu." Lâm Bắc Phàm cười cười: "Trước kia ta là lãnh thưởng người, hiện tại ta là trao giải người." Lâm Bắc Phàm một câu liền chọc cười đám người. Hai lần trước Golden Bell Award thời điểm, Lâm Bắc Phàm đều là thay thế Luyến Tuyết Ái Tửu đến lãnh thưởng, đều cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại bản thân biến thành trao giải khách quý, thật là phong thủy luân lưu chuyển, càng lăn lộn càng tốt. Lúc đầu có rất nhiều lão tiền bối đức cao vọng trọng, đều so với ta có tư cách hơn làm cái này trao giải người. Tất cả mọi người tranh nhau muốn làm cái này trao giải người, kém chút động thủ, ta xem xét cảm thấy không được, động thủ động cước không tốt lắm, không thể tổn thương hòa khí có phải hay không? Thế là, ta liền để mọi người làm một cái trò chơi, nhìn một tập Me Love From The Star, đoán quảng cáo số, ai đoán đúng ai lên. Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra tiểu đắc ý thần sắc. Sau đó, ta thắng, vô luận là hiện trường hay là trước TV người xem đều phù một tiếng phun nước. Thật là quá vô sỉ, quá khi dễ người, cư nhiên cùng lão tiền bối so đoán quảng cáo. Bên trong có bao nhiêu quảng cáo ngươi còn không hiểu sao? Mấu chốt nhất là, ở trao giải nghiêm túc như vậy trường hợp bên trong, lại còn đánh ra một cái quảng cáo. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi, Tinh Quang liền là như vậy bị hắn mang đi trạch. Bọn hắn không phục, nói ta là gian lận. Ta nói cho bọn hắn, ngươi thật sự cho rằng trò chơi này so chính là đoán quảng cáo sao? Ta lời lẽ chính nghĩa nói cho bọn hắn, cái này trò chơi so chính là vô sỉ, ai vô sỉ nhất ai thắng. Sau đó, bọn hắn không lời chống đỡ, bàn về vô sỉ ai còn có thể so sánh ngươi. Loại này tự hắc phương thức, đám người cười ha ha. Tốt, bây giờ tiến vào chính đề. Chúng ta đầu tiên đến ban hành là được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng. Vào vòng năm nay được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng có. Mời xem màn hình lớn. Tiếp xuống liền là chính quy trao giải phân đoạn. Được hoan nghênh nhất phim nước ngoài thưởng chủ yếu nhìn chính là phòng bán vé. Ai phòng bán vé cao nhất liền ban ai. Cái này giải thưởng là ban phát cho Disney một bộ hoạt hình điện ảnh. Tên là Howl's Moving Castle, một bộ ảnh gia đình điện ảnh. Trong nước phòng bán vé đạt đến 26 ức nguyên. Phim nước ngoài hay nhất thường nhìn chính là tính nghệ thuật. Xã hội nghĩ phân biệt tính, có rất lớn chủ quan nhân tố, đồng thời cũng tham khảo ở quốc nội lực ảnh hưởng. Phim nước ngoài hay nhất thường ban phát cho Warner một bộ phim tình cảm. Lie in the Future, bộ phim này vô cùng có ý tứ. Giảng chính là thanh mai trúc mã một đôi tình lữ, liền tại bọn hắn sắp kết hôn thời điểm, kết quả nam xuyên qua thời không đi tới 50 năm về sau, mà nữ khổ sở chờ đợi 50 năm, hai người ở phòng ở cũ gặp nhau, lúc này nam vẫn là phong nhã hào hoa, nhưng là nữ trên mặt đã bò đầy nếp nhăn, thân thể cũng không được, nhưng là tình cảm siêu việt thời không giới hạn. Vượt qua bề ngoài tướng mạo, bọn hắn y nguyên cùng một chỗ. Hai cái quốc tế giải thưởng rất nhanh ban phát xong, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Lâm Bắc Phàm đứng ở trên vũ đài, lớn tiếng nói, chúc mừng tất cả chúng thưởng người. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ không ngừng cố gắng, tiếp tục mang đến cho chúng ta đẹp mắt điện ảnh. Chúng ta hoan nghênh đến của các ngươi. Đồng thời mượn cơ hội lần này, ta tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Lâm Bắc Phàm đối mặt với mọi người chú mục quang mang, lớn tiếng nói, từ năm nay Golden Bell Award bắt đầu, ta Tinh Quang sẽ áp dụng một hạng cổ vũ chính sách. Phàm là trúng thưởng đạo diễn, vô luận trong nước ngoài nước, bắt đầu từ bây giờ bọn hắn đẩy ra bộ tiếp theo điện ảnh. Ta Tinh Quang đều sẽ cam đoan 10% điện ảnh sắp xếp phiến. Đồng thời phòng bán vé phân chia cũng sẽ có điều ưu đãi. Tin tức vừa ra, toàn trường trở nên khiếp sợ. Lại còn có dạng này ban thưởng. Chỉ là phim nước ngoài thưởng sao? Hay là tất cả giải thưởng đều như thế? Lại còn cam đoan điện ảnh sắp xếp phiến? Là toàn cầu hay chỉ là quốc nội? Toàn cầu chẳng phải là muốn điên. Có chút không dám tin tưởng. Ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi thu hoạch được phim nước ngoài hay nhất thưởng đạo diễn đứng dậy. Kích động hỏi, Lâm tiên sinh, ta muốn biết rõ, cái này cổ vũ chính sách ngươi đối với chúng ta có hiệu lực không? 10% điện ảnh sắp xếp phiến, là gần như chỉ ở Hoa Quốc, hay là toàn cầu? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.